Tiếu Hoan đang uống trà, anh kể cốc bên môi ngửi một chút, mới dương mắt nhìn bọn họ, cười nói. Ngày mai sinh nhật cô ấy, tôi bao trận bóng đêm, các cậu phải mang quà mới được đến đấy nhá. Lâu Quân trợn trắng mắt. Tiếu đại gia, chị hai cũng không phải dễ chiều đâu, bạn tôi tặng món nào cũng không kinh ngạc cả. Lưu Cầm bật cười. Quân tử cậu đừng có mà cam lòng thế, có Tiếu thì cậu sợ chị ấy không cười thành đóa hoa sao? Cũng đúng. Bọn họ tán gẫu, tôi ngồi cạnh uống cà phê, một ngụm lại một ngụm. Lúc bọn họ tán xong, đã là rạng sáng 2 giờ, mà tôi đã nằm trên ghế sofa ngủ. Tôi không phải là một đóa hoa. Ngày hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua bức rèm, dừng lại trên mặt tôi. Tôi cảm thấy ấm áp và thèm ở massage. Tôi vẫn như cũ nằm trên ghế sofa, đừng tưởng rằng ở nhà tôi sẽ diễn ra vở kịch phổ thông trên màn ảnh. Người chồng ôm người vợ lên giường, sau đó tắt đèn để lại một nụ hôn cưng chiều. Ở nhà của tôi, cho dù tôi ngủ trong WC, anh cũng sẽ không quản tôi. Tôi ngồi xuống, nhìn ba chén chè trên bàn, bỗng nhiên cảm thấy thật buồn cười, mang chúng chậm rãi đi rửa rửa, đặt trong tủ ấm chén trên tường, xong thì tôi gọi điện thoại cho Tiểu Bắc. Tiểu Bắc là người bạn duy nhất của tôi, chúng tôi cùng nhau lớn lên. Lúc tôi kết hôn thì cô ấy là phù dâu của tôi. Tiểu Bắc dẫn tôi đi ăn cơm trưa, sau đó tôi theo cô ấy đi xem phim. Nhưng mà bộ phim ngày đó tên gì, nội dung ra sao, tôi một chút cũng không xem thấy. Ngồi bên cạnh Tiểu Bắc, tim lại đập thình thịch bởi vì rạp chiếu phim này nằm ngay cạnh bóng đêm. Buổi tối 9 giờ, chúng tôi ra khỏi rạp, bên ngoài trời đổ mưa, tôi thích nhất chính là mưa phùn. Tôi đi trong mưa, gió rất nhẹ, thổi vào hạt mưa nhỏ tản ra như hoa bổ công anh. Quần áo của tôi ngày càng ướt, tôi xoay người trong mưa, cảm thấy hòa mình vào không gian, tuyệt không cô đơn. Tiểu Bắc ngồi ở cầu thang ngay cửa rạp chiếu phim, hai tay chống má. Cô ấy nhìn tôi cười, biết tôi hiện tại có biết bao vui vẻ. Tôi vén tóc ướt trên trán lên, từ từ nhắm hai mắt, ngẩng đầu lên, tôi khát vọng mưa phùn càng nhiều. Chị dâu... Ngay lúc tôi mê say, bỗng có một tiếng kêu to, cơ hồ ngay trong ánh mắt, đem nước mưa trên người tôi kết thành băng. Nhìn thấy Lô Quân ngành diện đi đến, bên cạnh là Lưu Cẩm. Sau đó, khoảng cách này ngày càng gần, tôi nhìn thấy anh, trong ngực có một cô gái xinh đẹp đang dựa vào, sắc mặt âm trầm nhìn tôi. Sao cô lại ở đây? Tiếu hỏi tôi. Em... Tôi cúi đầu, lắp bắp hồi lâu. Chỉ có thể nói ra một chữ. Về đi. Anh lạnh lùng ngắt lời. Tôi hắt xì, bị anh uấn giận mình, lại cảm thấy càng thêm lạnh lẽo. Tư Doanh. Tiểu Bắc nhìn thấy tình huống này, vội chạy đến đây, cởi chiếc áo khoác phủ thêm cho tôi. Cậu cảm lạnh rồi, đi chúng ta trở về đi. Nói xong, cô ấy quay đầu kêu to sang bên đường. Ông xã, bên này, bọn em ở bên này. Cô ấy kêu một tiếng, tôi liền bật khóc. Bởi vì nước mắt quá nhiều, cũng đã không thể giả vờ đó là mưa được nữa. Tiểu Bắc quay đầu lại, kéo áo khoác lên trên, che mặt tôi. Ngoan, không có việc gì, chúng ta đi. Sau đó chúng tôi liền lên xe của chồng cô ấy. Tôi không dám quay đầu lại nhìn anh. Tôi giống như một người phụ nữ trong lãnh cung, xuất hiện ở nơi không nên xuất hiện, chọc đế vương giận dữ. Tôi cũng không dám qua đêm ở nhà Tiểu Bắc, thành thật đi vào căn nhà tối tăm kia, chờ anh trở về. Cô uất ức lắm sao? Đây là câu nói đầu tiên sau khi anh trở về. Tôi lắc đầu không phải. Vậy cô khóc cái gì? Làm như tôi ngược đãi cô không bằng vậy. Không phải, không phải. Anh khởi áo khoác ra, áo sơ mi bên trong có chút nhăn. Cổ áo mở ra, anh day day chán, bộ dáng trông như ủy oải, nhưng thật gợi cảm. Tôi ngơ ngác nhìn anh, ánh mắt vẫn còn sưng. Anh quay đầu, châm một điếu thuốc. Dãy đèn đường trong phòng khách vẫn sáng, nhưng ánh sáng thật mờ ảo, cho nên tôi chỉ thấy được đôi mắt sáng ngời của anh, còn có cả làn khói trắng lượn lờ. Thỉnh thoảng lại vang lên một tiếng động khi anh mân môi hút thuốc, cực kỳ giống hôn môi. Tôi lùi người vào trong sofa, cúi đầu nhìn đôi bàn chân bị nước mưa ngâm vào trắng bệch của mình. Qua chốc lát, dư quang khóe mắt lại nhìn thấy đầu ngón tay anh đang cuốn lấy đầu thuốc lá. Ném mạnh vào gạt tàn, từ trên cao nhìn xuống nói với tôi. Đi, đi vào trong phòng mau. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, mới vừa rồi mắc mưa, em còn chưa tắm,

ngày 13 tháng 1 năm 2005, sinh nhật của anh. Anh đã 30 tuổi. Tôi tặng cho anh một chiếc áo lông là mới mua, bởi lẽ vì anh sẽ không thích mấy thứ tôi tự làm, nhưng mà tôi đã lén thêu vào mảnh vải phía trong chiếc áo, trên đó có 3 chữ Trình Tư Doanh. Vì điều này mà tôi trộm vui vẻ thật lâu, mỗi lần anh mặc chiếc áo lông kia đánh gôn, tôi sẽ không nhịn được mà cười lên. Cô cười ngu ngốc gì chứ? Tất yếu có lúc anh sẽ mang tôi đi cùng, sau đó cùng tôi an vị trong xe chè miệng cười. Thật sự rất vui vẻ. Tháng 2, tôi tham gia một lớp nấu ăn, mỗi ngày đều tham gia một buổi 2 giờ, đó là đoạn thời gian tôi rất vui vẻ. Sau đó, tôi liền mang mấy món học được ở từng lớp, từng chút đút cho anh ăn. Anh thật sự rất mệt, cũng không quan tâm đến hương vị, chỉ lơ cho điền đầy bụng. Ăn xong rồi, anh đi tắm rửa, sau đó nằm trên giường, tôi massage cho anh, làm cho anh ngủ thật ngon. Tuy rằng nhiêu đó cũng không phải là chuyện giỏi giang gì, nhưng vì anh rất bận, cho nên tôi cảm thấy cuộc sống thật phong phú và thật thỏa mãn. Có một ngày, tôi học được một món mới. Ở phòng bếp dồn sức làm, thi thoảng lại nhìn đồng hồ, 9 giờ, anh cũng sắp về rồi. Đang lúc nghĩ như vậy, chuông cửa quả nhiên vang lên. Tôi vội vàng chạy ra mở cửa. Chị dâu! Là giọng của Lô Quân, hắn cũng Lưu Cẩm dìu Tiến Hoan đã say như chết. Tôi cả kinh, vội vàng cho họ đi vào. Sao lại thế này? Tôi sốt ruột hỏi. Chị dâu không sao, Lưu Cẩm nói. Hạng mục thành công, Tiếu rất vui, uống hơi nhiều. À, như vậy thì tốt rồi. Tôi quỳ gối cạnh sofa lau mồ hôi cho anh. Tôi rất lo lắng, cho nên không chú ý đến bên cạnh còn có một người nữa đang đứng. Đang làm gì trong phòng bếp vậy? Trong im lặng, bên tai bỗng chuyển đến một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc. Tôi một trận mồ hôi lạnh, quay đầu lại, chỉ thấy một đôi mắt xinh đẹp, nửa cười nửa không nhìn tôi. Là tiểu thư. Tôi không nhẹ kêu lên thành tiếng. Là Tình hơi nghiêng đầu, quyến rũ đến điên đảo chúng sinh. Cô ấy nói, lại gặp nhau rồi. Sau đó, tiếp đến lấy chiếc khăn trong tay tôi. Có tôi đây thì cô nên vào trong bếp đi. Tôi nhìn cô ấy, tay cô ấy vẫn xinh đẹp như vậy. Tôi nhìn lại tay của mình, không có chút máu, không có nhẵn nhụn. Tôi đi vào bếp, hung hăng cắn mu bàn tay mình. Tôi thật sự rất muốn đuổi cô ta đi, tuy rằng cô ta rất thân mật với Tiểu Hoan, nhưng Tiểu Hoan chưa từng đưa cô ta vào nhà, mà tôi vẫn xem đây là sự dịu dàng trực tiếp nhất của anh. Tôi cắn mu bàn tay, cắn đến hiện lên dấu răng màu tím. Tôi thật muốn đuổi cô ta đi. Tôi ngồi trên ghế sofa đối diện với Tiểu Hoan, ôm chén mắc, vừa uống vừa cà phê, vừa nhìn chằm chằm La Tình. Tiếu, có đỡ hơn chút nào không? Cô ta nhẹ giọng. Đã bảo anh đừng uống nhiều như vậy, anh lại không nghe. Đừng nói nữa, tôi kêu gào trong lòng. Tiểu Hoan tự hủ có chút thanh tỉnh, mở ánh mắt mê say, anh lắc lư ngồi dậy, nhìn Lô Quân cùng Lưu Cẩm, lại nhìn La Tình. Bỗng nhiên vung tay, hung hăng ôm cô ta vào ngực. Anh lại thắng. Anh nhìn cô ta, uy phong nói. Tình, em vĩnh viễn cũng không đuổi kịp anh. Sau đó, ngay tại trước mặt tôi, bọn họ hôn môi, điên cuồng đến cực điểm. Soảng, cái chén của tôi dừng trên sàn nhà, Lô Quân cùng Lưu Cẩm xấu hổ nhìn tôi. Chị dâu. Tôi lắc đầu, không kịp thu dọn chén, quay đầu, nghiêng ngả lảo đảo về căn phòng ngủ tối om kia. Cạch một tiếng, cửa khóa lại. Ngày hôm sau, lúc tôi rời giường, phòng khách đã không còn ai. Tôi đứng lên, mặc một chiếc áo khoác màu xám, bỏ chạy ra ngoài tìm Tiếu Hoan. Tôi chạy đến dưới Nguyên Thịnh, ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà cao ngất tận mây xanh. Tiếu Hoan đang ở ngay trên tầng cao nhất, tôi muốn gặp anh. Vừa nghĩ vậy, tôi liền đi vào trong. Nhưng khi vọt đến cửa thang máy, lại nhìn thấy anh cùng một đám người phong thái sáng láng từ trong thang máy đi ra. Trên mặt anh không có chút suy sút nào vì vụ say rượu hôm qua. Nhìn anh, lại nhìn mình một cái. Áo khoác xám, tóc rối bời, khuôn mặt tiểu tụy, tôi làm sao còn dám đi qua. Tiểu Hoan vui vẻ đưa tiễn hộ khách xong, một tay vẫn còn bỏ trong túi quần tây trang, tay kia tào nhã thả bên người, xoay người chuẩn bị đi vào thang máy. Anh sửng sốt, thấy tôi đang tránh ở bên cạnh bồn hoa. Cô đến đây làm gì? Anh nhíu mày. Tôi cứng ngắc đi đến, túm góc áo. Em có chuyện.

cậu đến ở với bọn tớ đi, đừng ở chung với hắn ta nữa. Tôi sửng sốt, nở nụ cười. Tiểu Bắc muốn nuôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net